Giới thần, chương 530, Kiếm Lan, góc truyện audio.com, về tới nhà trọ Thiên chữa thương cho X rồi để cho cô nằm nghỉ một lát. Tiểu Hắc rất thông minh đã dùng miệng mang cây, điệp trùng kiếm. Của Lang Tiếu Thiên về, hai đạo phù văn.tam điệp tứ trùng. Đó sớm đã trở thành hai đạo phù văn nằm trong quy nguyên đan điền cho nên Thiên cũng không rảnh nghiên cứu nó nữa. Thanh kiếm này chất liệu kim loại rèn nên rất là tốt, hai đạo phù văn này được phù sư rất điệu nghệ khắc lên hai phần lưỡi kiếm và chuôi kiếm cũng không phải vật tầm thường. Kêu, muội cầm thanh kiếm này đi, ah.sao lại cho muội, X mới là người nên có được chứ. Nàng không cần lo, X dùng cung tiễn đã quen, ta sẽ kiếm cho nàng ấy một bộ cung tiễn thật tốt. Nhưng mà, cầm, đi không nhưng nhị gì hết, hãy mau chóng tu luyện đi, sau này còn bảo vệ cho X nữa. Dạ, phải rồi, ta thấy. Muội cũng luyện kiếm, có thể diễn luyện lại cho ta một lần không? Thiên ca a hát, bài kiếm cơ bản đó ở ngoài đường vứt ra trẻ con còn không thèm lượm nữa, huynh học làm chi? Cô bé này rất thông minh, Thiên chỉ nói là chấm xem. Thì nàng liền hiểu là, học, đừng có xem thường, ta thấy kiếm pháp đó chỉ có hơn 20 chiêu nhưng lại bao hàm hết tất cả các thế trong võ học. Nếu kiếm pháp mà luyện tới đỉnh thì chính nó mới là thứ phù hợp cho chiến đấu nhất. Ai, vậy được muội luyện, huynh chú ý xem nha. Nói xong yêu cầm lấy cây thập nhị điệp trùng kiếm. Bắt đầu diễn luyện còn Thiên thì mải mê ngắm, kiếm chiêu yêu luyện ra rất rời rạc và chốc chắc, chiêu thì bay lên, chiêu lại ngồi xuống, chiêu thì như cốc nằm, chiêu lại như thái sơn. Kiếm chiêu thật hay, diệu, diệu, ha ha ha ha, luyện xong bài kiếm đơn giản này yêu liền khó hiểu nhìn. Thiên ca a hát muội không hiểu, kiếm chiêu mà muội đánh chỉ có 32 chiêu, phẩm cấp của nó thậm chí còn không cả bằng hoàng cấp thấp phẩm nữa. Huynh luyện thành cả kiếm thế Thiên Lang kiếm, nổi danh còn không thấy khen một câu, vậy mà lại đi khen nức nở một bài kiếm không ra gì của muội. Thật là, muội không hiểu đâu, võ đạo quy nguyên, đây là võ đạo quy nguyên, là lấy phồn nhập giản. Thiên đứng lên, tay hắn hóa thành từng đợt sóng kiếm bắt đầu diễn luyện từng chiêu kiếm pháp cơ bản này lại. 32 chiêu kiếm này vốn dĩ cũng không được tính là chiêu, nó thuần túy chỉ là 32 loại biện pháp dụng kiếm và trong 32 loại này lại có 32 loại thế kiếm riêng biệt. Thậm chí đến cả Thiên Lang kiếm pháp, đều không nằm ngoài 32 thế kiếm này. Tuy nhìn thì quả thật vô cùng đơn giản đến làm một võ sĩ, không cả thèm nhìn, nhưng mà áo nghĩa trong đó lại không phải ai cũng có thể nắm bắt được. Và cũng bởi vì nó đơn giản cho nên quá thiếu gợi ý cho võ giả, muốn hiểu là dễ nhưng hiểu được đến tận cùng lại vô cùng khó. Nhưng đối với Thiên lại khác, hắn nhìn một chiêu kiếm này có thể nhìn ra vô vàn ảo diệu, dù dùng như thế nào cũng không thể hiện ra hết. Cứ như thế 32 thế kiếm rời rạc tán loạn này liên tục được diễn luyện dưới tay Thiên. Không ngờ đứng trước bài kiếm pháp của hắn, yêu lại giống như phát mỏng. Không hiểu sao bài kiếm pháp quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này với cô sao khi qua bàn tay của Thiên lại trở nên như vậy. Huyền diệu mà đơn giản, mạnh mẽ mà liền mạch, đơn giản mà thâm sâu khó dò. Một kiếm phát ra đơn giản đến cùng cực nhưng lại như trăm ngàn hồ điệp xuyên toa triệu triệu cánh tay vẫy lộng tỉ. Tỉ kiếm khí xỏ xuyên, không có kinh thiên động địa, không có trời sụp đất nứt. Nhưng lại khiến vạn vật như con mồi bị dính vào lưới nhện. Kiếm nhẫn, lấy 10 đầu móng tay mà làm kiếm, một kiếm sinh một loại ảo diệu, 10 kiếm sinh trăm ngàn ảo diệu. Một bài cơ bản kiếm pháp bị hắn luyện tới tối khuya mới ngừng. Lúc này cơm tối đã tới, X cũng tỉnh dậy. Buổi tối hôm đó Thiên lại vào phòng hai cô, nhân lúc họ ngủ say hắn liền khắc lên hai đạo thần thông.tam tài vô ảnh. Và .tam tài kim cương, vào viên tinh hạch trong đan điền của họ. Việc tu luyện ở cảnh giới luyện thể không giống như những tu tiên giả ngoài đại vũ trụ, tu luyện ở đây là sẽ căng thẳng và tiêu hao thể lực chứ không tâm bình khí hòa thần thanh khí sảng như tu luyện chân khí. Do đó từ khi ở với Thiên, hai cô bé này một ngày bị ép phải đi ngủ ít nhất 5 giờ chỉ khi nào tinh khí thần. No đủ mới được dậy tu luyện, cứ như thế họ liền đợi thời gian tu luyện của mình tới lúc 11 giờ khuya cho tới sáng, còn từ 8 giờ tới 10 giờ thì họ đi ngủ, vừa là để Thiên khỏi la chửi vừa là để giữ sức. Lén lút dậy sớm tu luyện là chuyện đều đều của hai nàng, từ khi nhận được nội đan điền mà Thiên khắc cho tu luyện đối với họ chính là một loại mỹ cảm khó từ bỏ. Đêm khuya Thiên cũng tu luyện nhưng hắn lại phân tâm nhị dụng tiến vào thất diệu phù giới làm việc khác. Lúc ngắm biển hiệu phù Thiên Các, Thiên đã ngộ ra được một môn thần thông có tên là .tam Thiên Hữu Hợp, là một loại thần thông có thể giúp cơ thể cùng với ý chí trời đất và thiên đạo vạn vật tiến vào trạng thái hợp nhất. Khi cơ thể càng mạnh, ý chí càng mạnh và tu vi càng mạnh thì khả năng .tam thiên hữu hợp này sẽ càng lâu và càng mạnh mẽ. Ở cảnh giới này, hắn có thể làm ra những việc vượt qua tiềm lực bản thân rất nhiều lần, cũng giống như Tịnh Đại Sư đã một lần giao dung trời đất mà khắc được địa cấp phù văn, sau đó lại lấy ý chí khắc phù lên bầu trời vậy. Cả đời lão chỉ có một lần được thể nghiệm cảm giác đó, nhưng chỉ một lần thôi lại khiến lão có một bước tiến xa vượt bậc thường nhân hay vô số năm cố gắng. Lão cũng nào có biết khi lão họa lại ba chữ đó, lão lại vô tình để lại ý cảnh và một chút thông tin về cảnh giới .tam thiên hữu hợp. Này và để đến ngày hôm nay, thiên lại trọn vẹn nhận được cảnh giới quỷ thần đều mơ ước đó. Có thể một lần xem là thấu hiểu được cảnh giới đó, thì cũng gần như là đã tự mình vượt qua được một lần hữu hợp trời đất. Tịnh lão mặc định là như thế, cho nên lão tin tưởng thiên phú và thành tích nhảy vọt của thiên cũng sẽ giống lão, đạt đến một trình độ cao hơn nữa. Tam thiên hữu hợp, không hề có phẩm cấp, nhưng nếu như tu vi ngươi càng cao thì phẩm cấp nó cũng sẽ càng cao, tu vi ngươi thấp thì uy lực lại càng kém. Khi chiến đấu với Lang Tiếu Thiên, thiên lại học được hai đạo phù văn .tam điệp tứ trùng. Cùng với thiên lang kiếm thế, vẫn chưa thể luyện ra đến phù văn. Sau đó hắn lại học được 32 thế kiếm từ cơ sở kiếm pháp của yêu. Bây giờ trong Quy Nguyên Đan Điền đã có thêm 36 đạo phù văn cùng với hư ảnh một con phong lang chính là kiếm thế của thiên lang kiếm. 32 chiêu thế kiếm cơ sở khi được thiên luyện thành đến cảnh giới đại viên mãn thì trong Quy Nguyên Đan Điền cũng xuất hiện thêm 32 đạo tiểu thần thông. 32 đạo thần thông này không có phù văn, cũng chưa đạt đến tình trạng luyện nhập thiên đạo tới đỉnh phong mà rèn thành phù văn, nhưng nó lại luyện thành một cây kiếm rất khả ái mang theo ý chí của riêng từng chiêu kiếm khác nhau. 32 chiêu kiếm là thành 32 thanh tiểu kiếm, mỗi cây một vẻ, mỗi cây là một ý chí riêng, một sắc thái riêng. Khi thế giới trong Quy Nguyên Đan Điền vận chuyển thì 32 cây tiểu kiếm này cũng vận chuyển, con phong lang, thiên lang kiếm cũng dựng lông lên xoay chuyển, mỗi lần vận chuyển là kiếm thế lại hùng hậu hơn, sáp nhập thiên đạo gần hơn. Có thêm kiếm đạo thần thông gia nhập, phù lực rèn luyện cơ thể thiên lại càng ẩn chứa thêm những tia sáng sắc bén, khí chất cũng nhuốm phải một chút hung khí dã tính của thiên lang kiếm. 10 bộ móng tay có thêm .tam điệp tứ trùng. Và, lang kiếm, hấp thu kiếm lực từ môi trường rèn luyện trở nên sắc bén hơn, cứng rắn hơn, tốc độ điệp ra cũng nhanh hơn. Số lượng thần thông từ 158 trở thành 194, tốc độ tu luyện của thiên lại nhanh hơn. Một chút tiềm lực trên da thịt lại càng được khai phát triệt để hơn. Trong thất diệu phù giới gốc phù bảo kiếm lan, đã trồng xuống đất và phát triển một cách tươi xanh, cây kiếm lan này chỉ là hơi tàn phá chứ không phải như cây thanh miên. Mọc từ đầu cho nên khi tiến vào đây, nhận được điều kiện sinh trưởng quá tốt chẳng mấy mà nó đã hồi phục được sức sống vươn lên những chiếc lá sắc bén như kiếm. Thần thông của nó có tên là kiếm linh, chỉ là một đạo hoàng cấp siêu phẩm thần thông có tác dụng phụ linh lên kiếm khí trong một thời gian nhất định. Thời gian phụ thể liên quan đến sự phát triển của kiếm lan. Thông thường thì một gốc kiếm lan có thời gian phát triển rất lâu dài cho nên thời gian phụ thể kiếm linh trở thành nhược điểm vô cùng lớn khiến nó trở thành phẩm cấp thấp đến như vậy. Gốc kiếm lan này có 3 chiếc lá màu xanh, 1 chiếc màu vàng chính là cái lá giả ẩn chứa thần thông bản mạng kiếm linh của mình, khi nào thần thông kiếm đạo nó lĩnh ngộ càng nhiều, lá xanh sẽ càng nhiều, khi đó chiếc lá già này sẽ càng to lớn hơn. Kiếm lan này nếu một kiếm tu mà thu làm kiếm sủng, khi đó cứ một loại kiếm phát luyện tới đại viên mãn và phát sinh một tia kiếm thế hay kiếm ý là có thể trợ giúp kiếm lan phát triển thêm một chiếc lá mới. Có được thêm một loại kiếm thế này tăng phúc kiếm tu sẽ tăng thêm 50 tỷ lệ lĩnh ngộ ra kiếm thế hay kiếm ý chân chính, kiếm đạo sẽ được tăng phúc lên đến một mức độ đáng sợ. Do đó nó thật sự là một siêu cấp bảo vật cho kiếm tu. Cách chương.